Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930 thiểu năng trí tuệ 27. Hơn nữa Thư Trừng vẫn luôn đều mang khẩu trang, theo lý thuyết bị nhận ra tới tỷ lệ cũng sẽ rơi chậm lại. Bởi vậy, Thư Trừng giơ lên khởi khóe miệng, suy xét nếu không phải hẳn là ở trên mạng cảnh cáo một chút này đó paparazzi cùng truyền thông. Thật sự đem nàng đương mềm quả hồng sao? Thư Trừng như vậy một người, cả ngày như vậy bị người như vậy nhìn chằm chằm, tự nhiên cả người không được tự nhiên. Liền ở Thư Trừng muốn phát Weibo thời điểm, đã xảy ra một kiện làm nàng không thể nhịn được nữa sự tình. Thư Trừng đôi mắt sâu thẳm như hồ, phát ra ra ẩn ẩn tức giận, môi mỏng giơ lên lạnh băng độ cung, quanh thân đều tản ra làm người hít thở không thông khí chàng. Mặt trên ảnh chụp thế nhưng là Thư Trừng xuất nhập khách sạn ảnh chụp. Hình ảnh không phải đặc biệt cao thanh, nhưng là vẫn là có thể thấy được tới người nọ chính là Thư Trừng. Người này thậm chí còn xứng văn nói là Thư Trừng ngoại tình. Yêu người khác, cùng Vinh Tuyển Dịch cảm tình không hợp, thậm chí xuất nhập cai đi, nói Thư Trừng lang thang bất kham, thậm chí còn có thủy quân trợ trận, như vậy lời đồn đãi Thư Trừng sao có thể sẽ nhẫn. Thư Trừng từ ghế trên đứng lên, nhìn di động ảnh chụp, chỉ có một chương đồ mặt khác toàn dựa biên, Thư Trừng cười lạnh một tiếng, này đó paparazzi, thật sự vì tiền vì tranh thủ nhiệt độ, cái gì đều chịu làm, như vậy có phải hay không hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn đâu. Nàng híp một đôi mắt, xoáy khí khuôn mặt thượng đã không có bất luận cái gì ý cười. Nếu chuyện này nàng lại tiếp tục nhịn xuống đi nói, kia căn bản là đối này đó truyền thông dung túng. Vừa lúc này, Vinh Tuyển Dịch cũng đã trở lại, nhìn đến Thư Trừng đứng ở trong viện, một thân tức giận, nam nhân nhíu nhíu mày, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thâm thúy. Hắn đi vào Thư Trừng bên người, kiên nhẫn mà dò hỏi, phát sinh cái gì, này nhóm người càng ngày càng quá phận. Thư Trừng từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Nàng đồng tử tản ra khó có thể miêu tả tức giận. Paparazzi, Vinh Tuyển Dịch nheo nheo mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thư Trừng gật đầu, nam nhân thâm thúy ánh mắt nhìn Thư Trừng như vậy trạng thái. Liền biết đối phương khẳng định không chỉ là chụp Thư Trừng ở bên ngoài ảnh chụp. Vinh Tuyển Dịch nhìn về phía Thư Trừng màn hình di động. Một tờ lật xem xong một trường đoạn xem hình nói chuyện. Lệ mi càng nhăn càng chặt, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế. Lạnh nhạt tiếng nói ở Thư Trừng bên tai vang lên, giao cho ta. Vinh Tuyển Dịch sâu thẳm như hồ con ngươi hạ gợn sóng làm nhân sinh sợ sát ý. Nhà này truyền thông thoạt nhìn là không biết hắn thế lực. Ta sẽ xử lý, tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Thư Trừng vững vàng thanh âm mở miệng nói. Tóc ngắn tiếp theo trương âm trầm nhưng là xoáy khí khuôn mặt. Bọn họ có thể phỉ báng Thư Trừng cùng Mỗ Mỗ minh tinh quan hệ thực hảo. Quan hệ không tốt, nhưng là không thể xả đến Vinh Tuyển Dịch. Thư Trừng trong mắt xoa không được hạt cát, nàng tức phụ nàng che chở. Hơn nữa nàng như vậy bị người chửi bới nàng không thể nhẫn. Lúc này đây đưa tin người như cũ là Chí Liên truyền thông. Mỗi một chương trên ảnh chụp mặt đều tinh tường đánh thượng Chí Liên truyền thông logo. Bọn họ chính là như vậy làm càn không sợ, nhưng là lại đã quên một chút. Thư Trừng cùng mặt khác minh tinh nhưng không giống nhau. Mặt khác minh tinh khả năng sẽ bởi vì sợ đắc tội truyền thông mà nén giận. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Bọn họ chọc tới chính là Thư Trừng. Người nếu là dám trêu đến nàng, liền xong rồi. Bởi vì Thư Trừng phía sau đứng chính là Vinh gia, Chí Liên truyền thông nhà này tân truyền thông vì bác danh khí tìm chết bạo Thư Trừng hắc liêu. Các gia truyền thông quả thực cùng chế diễu dường như nhìn Chí Liên truyền thông. Thật là một đám thiểu năng trí tuệ. Hết chương.